Ma thú lãnh chúa, chương 433. Đại hốt du, góc truyện audio.com. Sau khi vô thanh vô tức xâm nhập vào thành chủ phủ, mấy tên thiên sứ cẩn thận chậm rãi đi sâu vào. Bảo Uy Nhĩ đại nhân, chúng ta đi hướng nào? Sau khi trốn vào một mảnh rừng cây nhỏ nhìn những kiến trúc nhiều vô số kể và những binh lính tuần tra đông đảo, một gã thiên sứ đầu lĩnh chẳng biết đi hướng nào, bèn quay lại hỏi ý tên đội trưởng. Xây dựng thành với kiến trúc đại quy mô, thành chủ phủ đã chiếm 1/3 diện tích Gia Bá Lợi thành. Những khu rừng nhỏ và những kiến trúc nhiều không kể xiết đồng thời cũng ẩn hàm cửu cung bát quái trận. Đừng nói địch nhân xâm nhập vào thành, cho dù là người hầu mới tới trong phủ cũng sẽ bị lạc đường. Cứ đi, đến địa phương nào có ánh sáng, nếu thật sự không được thì phải bắt mấy người hầu để hỏi tình huống khắp nơi. Đội trưởng Bảo Uy Nhĩ thấp giọng hạ lệnh, dừng một chút lại nói tiếp. Mọi người hãy nhớ kỹ, không có mệnh lệnh của ta không cho phép động thủ, càng không thể mở ra đôi cánh, cố gắng thu liễm năng lượng ba động trong nội thể. Pháp bố Thủy Tư liên tục 3 ngày không có tin tức, điều này đã làm cho những nhân vật cao tầng trong giáo đình chấn động, làm một gã thiên sứ, dĩ nhiên Bảo Uy Nhĩ thu hoạch được tin tức kinh người này. Ngay cả người cường đại như Pháp bố Thủy Tư cũng có thể đã gặp bất trắc, chuyện ma thú lĩnh che giấu thực lực kinh khủng cỡ nào thì tự nhiên cũng có thể tưởng tượng ra, hắn cũng không muốn là nạn nhân theo sau Pháp bố Thủy Tư. Nhiệm vụ lần xuất hành này là phải tìm ra hành tung của Pháp bố Thủy Tư, sau đó tìm hiểu thực lực che giấu của ma thú lĩnh, chỉ vậy mà thôi. Sau khi lẻn vào thành chủ phủ đề phòng xâm nghiêm, hắn vẫn ghi nhớ mệnh lệnh của Vi Bá trưởng lão. Làm chủ lực cho chiến tranh đối ngoại của Vân Trung Thành, lực thiên sứ thực lực cường đại tối thiểu cũng có hạ vị thần đình thực lực. Nhưng từ chủ vị diện phủ xuống các vị diện khác, phân thân của bọn họ chỉ có 1% trong bản thể, thậm chí là cả 1000% thực lực chính chủ thể, so với thực lực cường giả đỉnh phong của Thái Luân Đại Lục mạnh không được bao nhiêu. Nghe theo sự chỉ huy của Bảo Uy Nhĩ, vài tên lực thiên sứ hướng tới bên trong thành chủ phủ đi vào, mượn lực cảm ứng và tốc độ cực nhanh, một lần lại một lần né qua đám binh lính tuần tra áp sát phòng nghị sự ngày càng gần. Nhóm người Bảo Uy Nhĩ tưởng rằng lần xâm nhập này thần không biết quỷ không hay, không ngờ Dương Lăng và Thi Vô Vương đang ở trong phòng nghị sự đều đã thấy được rõ ràng. Ở trong bụi cỏ, ngọn cây hoặc là giữa đám loạn thạch đều có một viên huyễn ảnh thủy tinh in rõ ràng thân ảnh của bọn họ thông qua vi hình ma pháp trận truyền tống tới thủy tinh cầu bên trong phòng nghị sự. Hắc hắc, đây là thiên sứ điều nhân. Nhìn những tên thiên sứ đang cẩn thận chậm rãi tiến đến gần phòng nghị sự, Dương Lăng lạnh lùng cười cười, vì đối phó với mấy tên không biết chết sống này, hắn đã chuẩn bị một phần đại lễ. Đúng vậy, đây là thiên sứ đến từ Vân Trung Thành, máu huyết và linh hồn bất đồng với người khác. Mùi vị của họ suốt đời sẽ không quên được, nghĩ lại năm đó mình đã giết chết vài tên thiên sứ thì Vô Vương khẽ liếm môi, hai mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh của mấy tên thiên sứ hiện lên trong thủy tinh cầu, phảng phất như thấy được những viên thịt béo. Đây chỉ là những tên thiên sứ bình thường, thực lực so với những vị lĩnh vực cường giả. Góc truyện audio.com, không được bao nhiêu, bất quá nhìn Dương Lăng, bố Luân đặc trưởng lão dừng một chút, sau đó chậm rãi nói. Nếu gặp phải bản thể thiên sứ từng được tẩy lễ trong thánh quang phủ xuống, thì cần phải cẩn thận, ngàn vạn lần không thể khinh thường. Điểu nhân vẫn là điểu nhân mà thôi, cho dù bao phủ trong hào quang thì vẫn là một tên điểu nhân. Nhìn bố Luân đặc trưởng lão có ý tốt mà nhắc nhở mình, lại nhìn bóng dáng càng lúc càng gần của mấy tên thiên sứ, Dương Lăng cười nhạt vỗ vỗ tay nói. Thời gian đến, giữ nguyên kế hoạch hành động. Vâng, dưới sự chỉ huy của Dương Lăng, mọi người nhanh chóng tản ra theo kế hoạch hành động. Hắc Long Vương dẫn theo vài con Hắc Long cản đường lui của mấy tên thiên sứ. Phi Long Vương đã khôi phục thì cũng dẫn một đám Phi Long mai phục ở một bên. Thì Vô Vương cười rát rát vài tiếng rồi móc một tấm mặt nạ ra người vào, niệm vài câu chú ngữ, thân thể gầy gò từ từ phồng lên. Sau khi lấy ra thanh quỷ đầu đao sắc bén, thì biến thân thành Pháp bố Thủy Tư, đừng nói là quan sát từ xa, mà dù đứng ngay cạnh nhìn kỹ cũng không thấy chút sơ hở nào. Vì càng thêm chân thật thì Vô Vương lột ra mặt Pháp bố Thủy Tư xuống làm thành mặt nạ da người. Bảo người làm một bộ quần áo giống hệt của Pháp bố Thủy Tư, mặc vào áo giáp của hắn, cầm theo thanh quỷ đầu đao khắc người của hắn, muốn không giống cũng khó. Đối với tộc nhân mà nói thì gia nhập ma thú lĩnh là phúc hay là họa? Theo kế hoạch của Dương Lăng nấp vào một bên, nhìn Dương Lăng, lại nhìn đám Thi Vô Vương và Hắc Long Vương đầy quỷ kế, bố Luân đặc trưởng lão khẽ thở dài một hơi. Thực lực của Dương Lăng rất mạnh, nằm ngoài suy đoán của hắn, tốc độ tu luyện nhanh chưa từng có lẽ không bao lâu là sẽ đột phá cánh cửa thần giai. Đám người bên cạnh hắn như Thi Vô Vương, Hắc Long Vương và Ảnh Vu Ôn Nhĩ Nhân khắc như thích khách siêu đẳng đều không hề đơn giản, thực lực cường đại, rất có tiềm lực. Chỉ cần cho bọn hắn đủ thời gian, thì sớm muộn gì cũng tiến giai đến thần giai. Cứ như thế, thực lực của lĩnh chủ Dương Lăng trong tương lai khó có thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, đừng nói các vị diện cường đại, mà ngay cả Thái Luân Đại Lục cũng có rất nhiều bí mật phức tạp nằm ngoài tưởng tượng của mọi người. Thực lực cường đại thì có thể mang đến rất nhiều chỗ tốt và lợi ích cho ma thú lĩnh, nhưng cũng không thể tránh khỏi ẩn họa kẻ thù. Vì câu cá, Dương Lăng hạ lệnh đốt ngọn đuốc thật lớn xung quanh phòng họp, sáng rực lên, quả nhiên đám người Bảo Uy Nhĩ lén lút tiến đến, tránh thoát đám binh lính tuần tra, thuận lợi đến gần phòng họp. Ồ, đại nhân, ngươi xem, đó là sau khi lẻn đến một rừng cây nhỏ gần phòng họp, nhìn thấy Dương Lăng đang ngồi trên ghế cao, lại nhìn pháp bố Thụy Tư đang quỳ trước mặt hắn. Một gã lực thiên sứ kêu lên thất thanh, vốn định nói thêm cái gì đó, nhưng rất nhanh, miệng bị Bảo Uy Nhĩ bịt lại. Câm miệng, nếu làm kẻ địch biết ta bẻ gãy cổ ngươi đó, cảnh báo một câu, Bảo Uy Nhĩ mới từ từ rút tay lại. Nhìn pháp bố Thụy Tư đang từ từ đứng lên, cung kính đứng bên cạnh Dương Lăng, mà nuốt nước miếng một cách khó khăn. Cụng áo giáp ấy, quỷ đầu đao đặc thù, dáng người quen thuộc. Không ai tin được rằng pháp bố Thụy Tư cường đại lại phản bội, không ai nghĩ rằng hắn lại đầu hàng Dương Lăng. Nhưng sự thật ở trước mặt bọn hắn không thể không tin. Vì tiền, vì gái, hay là công pháp tu luyện. Bảo Uy Nhĩ lắc, góc chuyện audio.com, đầu, hắn không nghĩ ra lý do gì khiến pháp bố Thụy Tư phản bội giáo đình. Giáo đình nắm giữ rất nhiều tài nguyên, nói về tiền tài, nếu giáo đình nói là thứ hai, thì trên đại lục không có thế lực nào dám nói hắn là thứ nhất. Ma thú lĩnh tài nguyên phong phú, phát triển nhanh chóng, nhưng sao có thể so sánh với giáo đình tích trữ mấy ngàn năm chứ? Giáo đình hàng năm đều vì lựa chọn thánh nữ mà tuyển rất nhiều cô gái trẻ đẹp, ngoại trừ một phần tiến vào viện thánh nữ thì hầu hết đều không xuất hiện. Người ngoài không biết các nàng đi đâu, nhưng cao tầng của giáo đình ai lại không rõ chứ? Nói về số lượng mỹ nữ ai có thể so với giáo đình chứ? Còn về công pháp tu luyện, chỉ cần pháp bố Thụy Tư tiến vào Vân Trung Thành, hắn sẽ được tiếp xúc với thứ mà mình cần, đâu cần phải phản bội lại giáo đình chứ? Bảo Uy Nhĩ không nghĩ được lý do gì mà pháp bố Thụy Tư lại phản bội, nhưng sự thật trước mắt bắt buộc hắn phải tin. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, pháp bố Thụy Tư, chất độc trong cơ thể ngươi không mùi không vị, do các loại chất độc ở vị diện Ca Tư Lạp và Á Đặc Lan Đế tư luyện thành sau một thời gian dài. Ngay cả chủ thần cũng không thể hóa giải, ngươi không nên lãng phí công phu. Trầm ngâm một lát, Dương Lăng nói với Thi Vô Vương đóng giả làm pháp bố Thụy Tư. Tuy nhiên, chỉ cần ngươi trung thành làm việc cho ta, thì một ngày nào đó ta có thể cho cường giả của gia tộc hóa giải chất độc trong cơ thể ngươi. Thậm chí, còn có thể truyền ma pháp nô dịch vạn thú cho ngươi. Đã đâm lao thì phải phóng cho hết, đã đưa Phật phải đưa đến Tây Thiên. Vì để Bảo Uy Nhĩ tin là pháp bố Thụy Tư không những còn sống, còn đầu hàng mình, Dương Lăng theo kế hoạch mở mồm khoác lác giải thích mối nghi hoặc của giáo đình. Pháp bố Thụy Tư có thân phận cao quý, thực lực cường đại. Tình huống bình thường tuyệt đối không thể nào phản bội, nhưng nếu có lý do chúng độc giải thích hợp tình hợp lý thì sẽ khiến giáo đình không tìm được chút sơ hở nào. Cho dù không chúng độc ta cũng không phải đối thủ của võ sĩ của đại nhân. Thi Vô Vương đóng giả làm pháp bố Thụy Tư lắc đầu cười khổ, bắt chước giọng nói của pháp bố Thụy Tư nói tiếp. Tuy nhiên, dù sao giáo đình cũng là nơi mà ta lớn lên từ nhỏ, ta không hy vọng có một ngày vung thanh quỷ đầu đao của ta lên với các huynh đệ trước kia, hy vọng đại nhân đồng ý. Có tình có nghĩa. Tốt, nhìn Thi Vô Vương đóng giả rất đạt, Dương Lăng nghi ngờ có phải kiếp trước hắn là diễn viên chuyên đóng kịch hay không. Ra vẻ trần chờ một lát rồi nói tiếp, như vậy đi, gần đây gia tộc có một nhiệm vụ ở A Đặc Lạp địch tư vị diện, chuẩn bị bắt vài con kim bằng điều thành lập một đội quân chiến đấu trong không gian loạn lưu, ngươi theo võ sĩ gia tộc của ta đi một chuyến xem. Mặc dù thực lực của ngươi vẫn còn kém một chút, nhưng có thể đi đến đó học thêm chút kiến thức, đừng có đánh mất thể diện của người kế thừa gia tộc là ta đó. Cảm ơn đại nhân, cảm ơn đại nhân. Nhìn Dương Lăng há mồm khoác lác rất là thật, Thi Vô Vương tâm phục khẩu phục quỳ xuống. Trong lòng ngưỡng mộ như nước biển dâng trào, làm một tên thi vu sống hơn một vạn năm, từ trước đến nay, hắn đều nghĩ rằng mình đã rất hèn hạ, vô sỉ. Nhưng so với Dương Lăng, thì hắn phát hiện ra rằng mình còn kém quá xa. Mà càng đáng thương là, ở cạnh Dương Lăng càng lâu, hắn phát hiện kém càng nhiều, không phải mình yếu kém, mà là Dương Lăng thật sự. Góc chuyện audio.com, quá hèn hạ và âm hiểm, chất độc mà chủ thần chúng phải cũng không thể hóa giải. Nghe lén cuộc nói chuyện của Dương Lăng và pháp bố Thụy Tư, Bảo Uy Nhĩ hiểu ra, rốt cuộc hiểu được nguyên nhân mà pháp bố Thụy Tư lại phản bội. Ngờ nói đến cái gì là Đặc Lan đến tư vị diện, cái gì là đội quân chiến đấu trong không gian loạn lưu, càng lúc càng rung động. Nếu đổi là một người bình thường, sợ rằng tưởng Dương Lăng ấm đầu nói mơ, nhưng là lực thiên sứ chuyên môn phụ trách chiến đấu của Vân Trung Thành, bọn họ lại biết đâu không phải là lời nói dối. Cái khác không nói, trong Vân Trung Thành cũng có một đội quân mạnh mẽ như thế. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.